Chương 3955, đòn sát thủ. Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn xuất hiện, để không ít đứng tại Lý Thất Giả bên này tu sĩ cường giả reo hò một tiếng, tốt một đầu súc sinh. Lý Thiên Vương đứng dậy, hét lớn một tiếng, Trương Thiên Sư cũng cùng nó sánh vai đứng dậy, đối với Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ nói ra, Đại Thánh cùng Thánh Sứ đi đại sự, hai đầu súc sinh này liền giao cho ta cùng Lý Huynh, chúng ta ngăn trở bọn chúng là được, được. Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ gật đầu một cái, không tiếp tục để ý Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn. Ô, ở thời điểm này, Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng một tiếng hét lên, thú khí cuồn cuộn, như kinh đào hải lãng, mặc dù, bọn chúng cũng là nghĩ ngăn trở Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bước chân. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thiên Vương cùng Hắc Diệu Do Hoàng đã ngăn tại trước mặt của bọn nó. Lý Thiên Vương ngăn tại Hắc Diệu Do Hoàng trước đó, trầm giọng nói với Trương Thiên Sư, Trương Đạo Huynh, một đầu khác liền giao cho ngươi. Trương Thiên Sư ngăn tại Liệt Địa Bệ Ngạn trước đó, trong tay phất trần bãi xuống, Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư đều không phải là cái gì loại lương thiện, bọn hắn càng không phải là cái gì thiện nam tính nữ, vừa vào sân, liền hạ xuống ngoan thủ, nghiệt súc, tiến lên một trận chiến. Trong nháy mắt này, Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp bay lên trời, trên bầu trời quay cuồng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bảo tháp lăng thiên, hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào. Từng đầu đại đạo pháp tắc ken ken rung động, như là thác trời đồng dạng trút xuống. Ở thời điểm này, Lý Thiên Vương bảo tháp đã che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã bao phủ Hắc Diệu Do Hoàng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bảo tháp lăng thiên trấn áp mà xuống, tại trong phanh một tiếng, vỡ nát hư không, bảo tháp ôm theo tuyệt đối trấn sát chi thế, hướng Hắc Diệu Do Hoàng đánh xuống tới. Tiểu Hắc, cũng chính là Hắc Diệu Do Hoàng, nó cũng không phải ăn chay hạng người, chính là trải qua vô số sinh tử. Đối mặt bảo tháp trấn sát mà đến, Hắc Diệu Do Hoàng ngao rít lên một tiếng, thanh chấn thiên địa, tại ken một tiếng đao kiếm huyết dài thanh âm, chỉ gặp Hắc Diệu Do Hoàng hai viên răng nanh trong nháy mắt chém đi ra, chỉ gặp hàng quang lóe lên, ở trong hư không kéo lên thật dài tàn ảnh trong chớp mắt này vượt qua thiên địa, có dài 10 triệu dặm, hai lấy tàn ảnh giao nhau phách trảm mà ra, tự như là thượng thiên thẩm phán đồng dạng, cứng rắn đánh phía Lý Thiên Vương bảo tháp, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Hắc Diệu Do Hoàng hai viên răng nanh hung hăng chọi cứng Lý Thiên Vương bảo tháp, tại đáng sợ như vậy dưới một kích, đánh cho trời đất quay cuồng. Tại một bên khác, Liệt Địa Bệ Ngạn vừa đứng đi ra phát, còn chưa chờ Trương Thiên Sư xuất thủ, nó liền đã xuất thủ trước, toàn thân hắn lắc một cái, nghe được xùy, xùy, xùy tiếng xé gió bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, ngàn vạn lông tóc như là sắc bén không gì sánh được cự tiễn một dạng, trong nháy mắt quanh bắn về phía Trương Thiên Sư. Khi Liệt Địa Bệ Ngạn ngàn vạn lông tóc như cự tiễn đồng dạng oanh bắn mà ra thời điểm, uy lực tuyệt luân, mỗi một cây lông tóc đều có thể trong chớp mắt này xuyên thủng đất trời, mỗi một cây lông tóc đều có thể trong chớp mắt này đinh giết đại giáo lão tổ. Đối mặt phô thiên cái địa, thao thao bất tuyệt lông tóc cự tiễn, Trương Thiên Sư không hoảng hốt, hét lớn một tiếng, nói, nghiệt súc, chớ có làm càn. Còn chưa dứt lời dưới, trong tay hắn phất trần lắc một cái, Phật Pháp lắc một cái. Vô số trần ti lập tức bao phủ lại bầu trời, tại trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa giống như lập tức tối tăm xuống tới, ở trong trời đêm hắc ám này, lại nghe được từng đợt sư, sư, sư bên tai không dứt tiếng xé gió. Tại thời khắc này, chỉ gặp vô số hàng tinh bắn ra, bao phủ lại Liệt Địa Bệ Ngạn, tự hồ muốn đem Liệt Địa Bệ Ngạn thân thể cao lớn kia lập tức đánh thành cái sàn. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt va chạm không ngừng bên tai, tại trong nháy mắt này. Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Trương Thiên Sư chống đỡ được một chiêu, dưới một chiêu, tạm thời là khó phân thắng bại, không hổ là Bát Thánh Cửu Thiên Tôn một trong. Nhìn thấy tại trong nháy mắt này, Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư hai người bọn họ đều ngăn trở Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn, có cường giả không khỏi nói thầm nói ra, cường đại vô cùng như thế hỗn độn nguyên thú đều có thể chống đỡ được, danh bất hư truyền nha. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy tận mắt Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn cường đại. Tại Hắc Một Nhai thời điểm, Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng còn tại trong thời gian ngắn ngủi, tru diệt Kim Sử Vương Triều, Đông Mang Bát Quốc trăm vạn tử đệ đâu. Nhưng là, tại hôm nay, Hắc Diệu Do Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn tại cùng Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư một trận chiến thời điểm, cũng không thấy đến hai bọn chúng chiếm bao nhiêu tiện nghi, phải cố gắng lên nha. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi thấp giọng nói ra, nếu là như vậy. Không còn có người vì thánh chủ hộ đạo, thánh chủ hiển vậy, có lẽ, đây cũng là Phật Đà Thánh Địa nên đổi chủ thời điểm, Thánh Sơn chiếm cứ vị trí này tồn quá lâu, cũng có tâm hoài quỷ thai tu sĩ cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Đương nhiên, ở thời điểm này, quản chi có không ít người muốn trừ Lý Thất Dạ cho thống khoái, nhưng, cũng không có mấy người dám lớn tiếng nói ra được, chí ít tại lúc giờ phút này không có, dù sao, lập tức Phật Đà Thánh Địa, vẫn là tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới, tại Lý Thất Dạ quản hạt phía dưới, không có Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng thủ hộ. Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đã tới gần Lý Thất Dạ, đứng ở Vạn Lô Phong phía trước. Ở thời điểm này, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn nhìn xem trong thiên kiếp Lý Thất Dạ, không khỏi thần thái ngưng trọng. Bọn hắn cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu như ván này, là bọn hắn thắng mà nói, vậy sẽ là có dạng gì kết cục? Như vậy, bọn hắn không chỉ có thế đoạt quyền, từ trong tay Thánh Sơn cướp đoạt qua Phật Đà Thánh Địa đại quyền, từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa vô hạn cương thổ chính là bọn họ. Càng quan trọng hơn là, khi bọn hắn có được tiên binh đằng sau, đầy đủ lấy để bọn hắn cùng bọn hắn vương triều thế gia từ đây đứng tại Tây Hoàng thậm chí là Bát Hoang đỉnh phong. Nếu là tiên binh nơi tay, đối với bọn hắn tới nói, nào chỉ là để bọn hắn trở nên cường đại, đến lúc đó, liền xem như Đông Mang Bát Quốc cổ chi nữ hoàng, bọn hắn cũng giống vậy không sợ hãi. Một dạng có thể xuất thủ trảm chết, đương nhiên, bọn hắn nếu là thất bại, cũng sẽ đem tông môn của mình góp đi vào, không chỉ là chính bọn hắn tính mệnh khó đảm bảo, chính là bọn hắn tông môn, cũng có thể là tan thành mây khói. Cử động lần này lợi và hại, bọn hắn là nhất thanh nhị sở, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là, vì đối mặt thời cơ ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp này, quản chi bọn hắn cường đại như vậy tồn tại, cũng giống vậy không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Cũng giống vậy chịu không được dụ hoặc, nhất cử như thành, vạn cổ công danh, quét ngang vạn thế, đây là cỡ nào khiến người tâm động dụ hoặc, huống chi, bỏ qua một cơ hội này, chỉ sợ vạn thế cũng không có cơ hội như vậy. Trên thực tế, ở phía xa ngắm nhìn, bất luận là duy trì Thánh Sơn, hay là phản đối Thánh Sơn tu sĩ cường giả, thậm chí là chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, vào giờ phút này, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, đều chăm chú mà nhìn trước mắt một màn này. Mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, trận chiến này, bất luận ai cười đến cuối cùng, nhưng, cuối cùng đều sẽ cải biến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cùng Nam Tây Hoàng vận mệnh, thậm chí là ngay cả Đông Mang Bát Quốc đều sẽ bị liên lụy, một kích trí mạng. Ở thời điểm này, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ đều nhìn nhau một chút, bọn họ cũng đều biết đây hết thảy lợi và hại, nhưng, bọn hắn hay là kiên định quyết tâm đi làm một trận, một kích trí mạng. Hắc Triều Thánh Sứ cũng nặng nề mà gật đầu, biết nhất cử này sẽ vạn cổ nổi danh. Kim Sử Đại Thánh thật sâu hít thở một cái, cao cao nâng trong tay Kim Sử Bảo Đỉnh, chậm chậm nói ra, một kích này, ta muốn đánh ra 10 thành đạo quân uy lực, còn xin Thánh Sứ huynh giúp ta một chút sức lực, tốt, ta nguyện toàn lực ứng phó. Hắc Triều Thánh Sứ cũng không có do dự chút nào, nặng nề mà gật đầu, nghe được bọn hắn mà nói, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi rung một cái. 10 thành đạo quân uy lực, đây là cường đại cỡ nào một kích. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, hít một hơi lãnh khí. Đạo quân, cỡ nào vô địch, một tay diệt chúng thần, lật tay trấn đại đạo, có thể nói, đạo quân tại trong lúc phất tay, vậy cũng là có thể làm thế vô địch. Nếu là đánh ra đạo quân 10 thành uy lực, đó là đáng sợ cỡ nào một kích đâu, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại thời khắc này, Kim Sử Đại Thánh đã mở ra Kim Sử Bảo Đỉnh, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khi Kim Sử Bảo Đỉnh vừa mở ra trong một chớp mắt, đạo quân chi uy liền ngay trong chớp mắt này quét ngang thiên địa, đạo quân chi binh. Cảm nhận được đáng sợ đạo quân chi uy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại đạo quân chi uy quét ngang phía dưới, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi hai chân run lập cập, giết, tại thời khắc này, bất luận là Tam Đại Tông Sư, hay là Thiên Long Bộ, Đô Xá Bộ các loại tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, đều cùng hống lấy, không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử nguyện ý trùng sát tiến lên, cản ở trước mặt Lý Thất Dạ, là kiềm chân Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ. Nhưng là, tại thời khắc này, Quảng Chi Tam Đại Tông Sư, Thiên Long Bộ, Thần Quỷ Bộ Thiên Quân Vạn Mã liều mạng chém giết, nhưng, đều xông không qua đến, Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia tất cả đệ tử đều nhất thanh nhị sở. Một kích này quyết định toàn bộ đại cục thắng bại, cho nên, bọn hắn cũng giống vậy liều mạng, gắt gao kéo lại Thiên Long Bộ, thần quỷ bộ cường giả lão tổ. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét vang vọng đất trời, máu tươi tiêu xạ, từng bộ thi thể rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo kim sử bảo đỉnh mở ra, kim sử đại thánh hét lớn một tiếng, huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí thao thao bất tuyệt. Tại thời khắc này, kim sử đại thánh đem hắn tất cả thực lực phát huy vô cùng tinh tế bày ra, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới, huyết khí của hắn nghiền ép mà qua, toàn bộ thiên địa như là vỡ nát một dạng. Mở, tại thời khắc này, Hắc Triều Thánh Sứ cũng là không chút nào giữ lại, tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều cuồn cuộn vọt ra, như thiên địa hồng thủy một dạng, muốn trong chớp nhoáng này đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Mặc dù kim sử đại thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ hỗn độn chân khí cường đại vô địch, huyết khí cũng là như là kinh đào hải lãng đồng dạng, nhưng là, tất cả mọi người cảm thụ được đi ra, kim sử đại thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ hai người bọn họ thọ nguyên đã không nhiều, như vậy bá đạo cường đại huyết khí, không kiên trì được bao lâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.